suy niệm. Ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5, thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một lá thư mang tựa đề là thư của một linh mục gửi cho Chúa. Đó là linh mục José Luis Martín Descanso, do linh mục Minh Anh dịch từ Catholic Linh.org, Tổng Giáo phận Huế. Đọc xong lá thư này, thấy đây đúng là một mục tử như lòng Chúa mong ước. Mà lại là ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, là Chủ nhật Chúa Chiên Lành, trùng với ngày mùng 3 tháng 5. Xin phép được đọc lá thư này lên cho anh chị em nghe, như là một lời mời gọi các linh mục, những người mục tử và cả con chiên nữa, sống bám chắc vào lòng thương xót của Chúa. Khi mình tin rằng Chúa đã đấng nhiều lòng thương xót, thì dù khỏe, dù yếu, dù sống, dù hấp hối, dù chết, bất cứ cái gì cũng không làm cho mình nao núng. Và đại dịch virus corona có chợt đến chợt đi, em có biết cái gì đó, cũng không làm ta phải hoảng sợ, hoang mang, hoảng loạn và mất bình an. Vì mình tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Mình tin chắc chắn rằng Chúa là người mục tử nhân lành, luôn chăm sóc mỗi một người, chăm sóc riêng từng người một. Và mỗi một người đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Đây, mời anh chị em lắng nghe lá thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Con sợ rằng vào giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì. Con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì. Có thể nói là trắng tay. Vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con. Cha José Luis Martín Descanso, thưa anh chị em, là người Tây Ban Nha, một phóng viên, một nhà văn, cũng là con út trong một gia đình công giáo đạo đức gồm bốn anh chị em. Ngài tốt nghiệp khoa lịch sử và thần học của Đại học Giáo hoàng Gregorio tại Roma, thụ phong linh mục năm 1953. Ngài làm việc trong tư cách là giáo sư và giám đốc tại một công ty kịch nghệ. Và trong thời gian diễn ra Công đồng Vaticano II, cha là một thông tín viên, là một nhà báo. Cha José đã điều hành nhiều tạp chí khác nhau và một chương trình truyền hình. Ngài đã viết nhiều tác phẩm văn chương, một số được biết đến nhiều nhất là Cuộc đời và mầu nhiệm của Chúa Giêsu thành Nazareth, Những lý do để sống, Những lý do để hy vọng, Những lý do để yêu thương và Những lý do cho đời sau. Vốn tích hợp nhiều đề mục liên quan đến các biến cố thực và cuộc sống thường ngày, cha đã dâng trọn đời mình cho thiên chức linh mục, nguyện trung thành với ơn gọi một cách đơn sơ nhưng sâu lắng. Từ lúc còn trẻ, trải qua những cơn đau tim và thận suy nghiêm trọng, cha đã phải lọc máu nhiều năm, sống trọn vẹn những giờ khắc hiện tại Chúa ban. Cha không ngừng tỏa lan niềm hy vọng cho đến lúc lìa đời tại Madrid ngày 11 tháng 6 năm 1991. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết cuối cùng của Ngài trước khi Ngài ra đi. Đó là một lá thư gửi cho Thiên Chúa, chất chứa những tâm tình quý giá, đáng cho chúng ta nghiền ngẫm, suy niệm và chia sẻ. Con cảm ơn Chúa. Những lời này sẽ gói trọn tất cả những gì con muốn gửi đến Ngài. Lạy Thiên Chúa, tình yêu của con. Bởi lẽ, đó cũng là tất cả những gì con muốn thưa lên cùng Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đứng từ chòm núi cao nhất của 55 năm đời mình, con nhìn lại và dường như không thấy gì khác ngoài những dãy núi trùng trùng điệp điệp, bất tận của tình yêu Chúa. Lịch sử đời con chẳng chỗ nào lại không được rọi sáng bởi lòng thương xót Chúa dành cho con. Lịch sử đời con chẳng chỗ nào lại không được rọi sáng bởi lòng thương xót Chúa dành cho con. Ở đó đã không một giây phút nào mà con đã không nghiệm ra một sự hiện diện yêu thương đầy tình phụ tử của Chúa đêm ngày chăm bẵm linh hồn con. Ngay mới hôm qua, một người bạn vừa nghe biết vấn đề sức khỏe của con gửi cho con một bưu thiếp, trong đó đầy phẫn nộ. Cô bạn viết cho con những lời này: một sự giận dữ lớn lao xâm chiếm toàn thân con, và con đã nổi loạn với Chúa vì đã để cho một người như cha phải khốn khổ. Một điều gì đó thật đáng thương. Cảm xúc nơi cô đã khiến cô mù lòa để không trông thấy sự thật. Đó là đang khi con chẳng còn quan trọng gì so với bất cứ ai, thì chọn đời con đã là một chứng từ cho sự sống và niềm tin. Suốt 55 năm đời con đã đau khổ rất nhiều dưới bàn tay người đời, bao lời nguyền rủa, sự vô ơn cũng như cô đơn và hiểu lầm suốt 55 năm đời con. Vậy mà từ nơi Ngài, con đã không nhận được gì khác ngoài những cử chỉ âu yếm bất tận, kể cả cơn đau sâu cùng của con. Trước hết, Chúa cho con sự sống. Kỳ diệu thay, con được làm người để con vui thỏa cảm nhận sự mỹ miều của thế giới. Cho con niềm vui trở nên một phần của gia đình nhân loại. Cho con vui sướng vì biết rằng cuối cùng khi con đặt mọi sự lên bàn cân, thì những vết cắt, những thương tích luôn luôn ít hơn tình yêu lớn lao mà cũng chính những con người đó đã đặt lên đĩa cân bên kia của đời con. Dường như con khá may mắn hơn những người khác thì phải. Có thể. Nhưng giờ đây, làm sao con có thể vờ vịt, làm như một kẻ bị đọa đày của nhân loại, khi biết chắc một điều là con đã được đỡ nâng và cảm thông nhiều hơn là những khó nhọc. Hơn thế, cùng với quà tặng làm người, Chúa còn cho con quà tặng đức tin. Cùng với quà tặng làm người, Chúa còn cho con quà tặng đức tin. Ngay từ thời thơ ấu, con cảm nhận sự hiện diện của Ngài hằng bao bọc con. Với con, xem ra Chúa thật dịu hiền. Với con, xem ra Chúa thật dịu hiền. Nghe đến danh Ngài, con chẳng hề sợ hãi bao giờ. Linh hồn con, Chúa đã trồng vào đó những khả năng phi thường. Khả năng nhận thức con đang được thương yêu. Khả năng cảm biết con đang được cưng chiều. Khả năng trải nghiệm sự hiện diện mỗi ngày của Chúa trong từng giờ khắc lặng lẽ trôi. Con biết vẫn có một ít người nguyền rủa ngày họ chào đời. Họ thét lên với Chúa rằng họ không cầu xin để được sinh ra. Con cũng chẳng cầu xin điều đó, vì trước đó làm gì có con. Nhưng nếu con biết đời mình là gì, hẳn con sẽ vẫn van nài cho được hiện hữu, một sự hiện hữu như Ngài đang ban cho con. Con thiết nghĩ vẫn là tuyệt đối cần thiết để được sinh ra trong mái gia đình mà Chúa đã chọn cho con. Hôm nay con sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con sở hữu chỉ để được lại ba mẹ và anh chị em con như con đã được. Tất cả họ là những chứng nhân sống động cho sự hiện diện của tình yêu Chúa. Qua những người thân yêu đó, con dễ dàng học biết Chúa là ai. Nhờ họ mà việc kính mến Chúa, yêu thương người của con nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thật vô lý nếu không yêu mến Chúa, cũng như không dễ gì có thể sống đắng cay. Thật vô lý nếu không yêu mến Chúa, cũng không dễ gì để có thể sống đắng cay. Hạnh phúc, niềm tin và lòng tín thác tựa hồ món bánh kem mà mẹ con luôn luôn dọn sẵn sau bữa cơm chiều. Một món gì đó gần như chắc chắn không thể không có. Hôm nào không có bánh kem thì thật đơn giản chỉ vì không có trứng, chứ không phải tình yêu đang thiếu đi. Con cũng học biết rằng đau khổ là một phần của cuộc vui. Đau khổ là một phần của cuộc vui. Đau khổ không phải là một lời nguyền rủa, nhưng là một phần cho cái giá của sự sống. Một điều gì đó vốn không bao giờ đủ để lấy mất niềm vui của chúng con. Đau khổ là một phần của cuộc vui. Anh xem chúng ta nghe một người hấp hối sắc tín lại như vậy. Đau khổ là một phần của cuộc vui. Đau khổ không phải là một lời nguyền rủa, nhưng là một phần cho cái giá của sự sống. Một điều gì đó vốn không bao giờ đủ để lấy mất niềm vui của chúng con. Nhờ tất cả những điều ấy, giờ đây con có thể nói rằng cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con cay đắng. Cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con cay đắng. Được như thế không phải vì con can trường, nhưng đơn giản chỉ vì ngay từ tấm bé, con đã học nhìn ngắm những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Ngay từ còn bé, con đã học nhìn ngắm những khía cạnh tích cực của cuộc sống và tập bước đi trong những vùng tối tăm. Tập bước đi trong những vùng tối tăm, để rồi khi chúng ập đến, chúng không quá tăm tối, nhưng chỉ hơi xám một chút mà thôi. Anh chị em nghe lại, tôi thấy cái đoạn này thú vị lắm. Nghe lại, để cho nó thấm. Giờ đây con có thể nói rằng cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con cay đắng. Mình cơn đau là đau lắm, đắng cay là cay đắng lắm. Đây, cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con cay đắng. Làm sao mà Ngài có thể cảm nhận được điều đó? Không phải một sớm một chiều, nhưng mà được như thế không phải vì con can trường, nhưng đơn giản chỉ vì ngay từ tấm bé, con đã học nhìn ngắm những khía cạnh tích cực của cuộc sống và tập bước đi trong những vùng tối tăm. Để rồi khi chúng ập đến, chúng không quá tăm tối, nhưng chỉ hơi xám một chút mà thôi. Một người bạn khác vừa viết cho con trong mấy ngày qua rằng con có thể chịu đựng được việc lọc máu cùng lúc khi con say Chúa. Con say Chúa. Điều này với con xem ra hơi quá đáng và cường điệu. Bởi vì ngay từ thuở nằm nôi, con đã ngất say với sự hiện diện tự nhiên của Ngài, lạy Chúa. Và trong Ngài, con luôn cảm thấy cứng cáp để chịu đau đớn. Trong Ngài, con luôn cảm thấy cứng cáp để chịu đau đớn. Hoặc cũng có thể chỉ vì đau đớn thật sự Chúa đã không gửi đến cho con. Đôi khi con nghĩ, con thật quá đỗi may mắn. Các thánh đã dâng lên Chúa bao nhiêu điều lớn lao. Còn con đã không bao giờ có gì đáng giá để dâng lên cho Chúa cả. Con sợ rằng, vào giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là, con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì. Có thể nói là trắng tay. Vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con. Ngay cả sự cô đơn hay phiền muộn Chúa trao cho những ai thực sự thuộc về Ngài. Bỏ lỗi cho con, nhưng con sẽ làm gì đây khi Chúa không bao giờ bỏ con? Đôi lúc con cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng con sẽ chết mà không được ở bên Chúa trong vườn ô liu, không được trải qua giờ hấp hối của mình trong vườn cây dầu. Chỉ bởi Chúa, con không hiểu tại sao không bao giờ để con vắng mặt trong các chúa nhật lễ lá, dù con phải nằm bệnh viện triền miên. Thi thoảng, trong những giấc mơ anh hùng của mình, con đã từng nghĩ táo bạo rằng, lẽ ra con cần phải trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin để tự chứng tỏ cho Chúa thấy. Người ta nói, lòng tin đích thực được chứng tỏ nơi thập giá. Đang khi con chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một thập giá nào ngoài đôi tay mơn trớn dịu hiền của Ngài, lạy Chúa. Đó chẳng phải vì con tốt lành hơn những người khác. Tội lỗi tiềm ẩn trong con, nó sâu sắc làm sao. Chúa với con cùng biết. Sự thật là ngay cả vào những thời khắc tồi tệ nhất, ngay cả vào những thời khắc tồi tệ nhất, con vẫn chưa trải nghiệm được cái nghiệt ngã của bóng tối sự dữ. Bởi lẽ ánh sáng Chúa đã đêm ngày chiếu soi con. Ngay trong khổ đau con vẫn thuộc về Chúa. Quả vậy, tình yêu Chúa dành cho con xem ra càng tăng thêm mỗi khi con lỗi tội nhiều hơn. Ngay trong khổ đau con vẫn thuộc về Chúa. Quả vậy, tình yêu Chúa dành cho con xem ra càng tăng thêm mỗi khi con tội lỗi nhiều hơn. Con cũng đã tựa nương vào Chúa suốt những thời điểm bách hại và khó khăn. Chúa biết, ngay cả trong những chuyện thế gian, thì ở đó bên con luôn luôn có nhiều người tốt hơn kẻ bội phản. Vì lẽ, cứ mỗi lần hiểu lầm, con lại nhận được những 10 nụ cười. Con thật may mắn, vì sự giữ không bao giờ phương hại được con. Và quan trọng nhất, sự giữ không bao giờ có thể làm nội tâm con cay đắng. Quan trọng nhất đó là sự giữ không bao giờ có thể làm cho nội tâm con cay đắng. Ngay đến cả những trải nghiệm tồi tệ cũng làm gia tăng trong con sự khát khao được nên chọn lọc. Và kết quả là con có những người bạn hết sức bất ngờ. Rồi Chúa đã gọi con. Kỳ diệu thay, con là linh mục, một điều không thể, Chúa biết điều đó mà. Nhưng với con biết thật là nhiệm màu. Hôm nay hẳn con không còn nhiệt huyết với mối tình trẻ như những thuở đầu. Nhưng may thay, thánh lễ đã không bao giờ chỉ là một thói quen thường nhật. và con vẫn run lên mỗi khi giải tội. Con vẫn cảm nhận niềm vui vô bờ khi đang ở đây để có thể nâng đỡ người khác, cũng như niềm vui hiện diện để rao truyền danh Chúa cho anh em. Chúa biết con vẫn sụt sùi khóc mỗi khi đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu hay là đứa con hoang đàn. Nhờ ơn Chúa, con vẫn xúc động mỗi lần đọc kinh Tin Kính ở phần nói đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Dĩ nhiên, quà tặng lớn nhất của Chúa chính là con một, Chúa Giê-xu. Ngay cả khi con là con người đáng thương nhất, hoặc khi khổ đau vẫn cứ đeo bám con mọi ngày trong đời, thì con biết rằng con sẽ chỉ nhớ đến Chúa Giê-xu mà vượt qua chúng. Việc ý thức rằng Chúa đã trở nên một người như chúng con giúp con giao hòa với những thất bại và trống rỗng của mình. Vậy tại sao lại có thể buồn? Tại sao lại có thể buồn một khi biết rằng Chúa đã bước những bước trên hành tinh này? Còn gì dịu dàng hơn việc chiêm ngắm khuôn mặt sầu bi của mẹ Maria? Hẳn con đang hạnh phúc. Sao mà không hạnh phúc được? Con đang hạnh phúc ngay đây, dẫu đang ở ngoài vinh quang thiên đường. Chú hãy nhìn xem, con đâu sợ chết, nhưng con không vội đến đó. Liệu con được gần Chúa hơn khi đến đó so với bây giờ không? Thật là kỳ diệu, có thiên đàng ngay khi chúng con có thể yêu mến Chúa. Thật là kỳ diệu, có thiên đàng ngay khi chúng con có thể yêu mến Chúa. Các Bồ Đề Villa, bạn con, khi nghĩ đến một điều gì đó, nói rằng chúng ta sắp chết mà không biết đâu là quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa, hoặc Chúa yêu mến chúng ta, hoặc Chúa cho chúng ta mến yêu Chúa. Đâu là quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa? Hoặc Chúa yêu mến chúng ta, hoặc Chúa cho chúng ta mến yêu Chúa. Vì lý do này, con đau lòng biết bao khi ai đó coi thường cuộc sống của họ. Quả thật, mỗi người chúng con đang làm một điều gì đó cao cả hơn vô vàn so với phận mình, phàm phu tục tử. Đó là yêu mến Chúa và cộng tác với Chúa trong việc kiến tạo một tòa nhà bát ngát bao la của tình yêu. Con cảm thấy không ổn khi nói rằng chúng con làm vinh quang Chúa ở thế gian này. Nói thế thì thật quá đáng. Con tin rằng con sẽ vui thỏa khi gối đầu vào tay Chúa, để Chúa có cơ hội vỗ về con. Thế thôi. Thế thôi. Con vui thỏa khi gối đầu vào tay Chúa, để Chúa có cơ hội vỗ về con. Việc nói rằng Chúa sẽ ban thiên đàng cho chúng con như một phần thưởng khiến con cười thầm. Phần thưởng cho cái gì đấy? Chúa thật đáo để khi vừa ban thiên đàng, vừa cho chúng con cảm thấy mình xứng đáng với điều đó. Chúa thật đáo để khi vừa ban thiên đàng cho chúng con mà lại vừa cho chúng con cảm thấy mình xứng đáng với điều đó. Chúa quá biết, chỉ tình yêu mới có thể đáp đền tình yêu. Hạnh phúc không là kết quả, cũng không là hoa trái của tình yêu. Tình yêu tự nó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là kết quả, cũng không phải là hoa trái của tình yêu. Tình yêu tự nó là hạnh phúc rồi. Nhận biết Chúa là cha của con và đó là thiên đàng. Dĩ nhiên, Chúa không cần cho con mọi điều. Nguyên việc cho con yêu mến Chúa đã là quà tặng lớn lao cho con. Chúa không thể cho con nhiều hơn. Nhận biết Chúa là cha của con, đó là thiên đàng. Chúa không cần cho con mọi điều. Nguyên việc cho con yêu mến Chúa thôi đó là quà tặng lớn lao lắm cho con rồi. Và Chúa không thể cho con nhiều hơn được nữa. Vì tất cả điều này, lạy Chúa, Thiên Chúa của con đã muốn nói về Chúa và với Chúa ở trang cuối cuốn sách Những Lý Do Để Yêu Thương của con. Chúa là cùng đích và là lý do duy nhất cho tình yêu của con. Con không còn lý do nào nữa. Sẽ không có bất cứ hy vọng nào cho con nếu không có Chúa. Niềm vui của con sẽ được tìm thấy ở đâu, dựa trên cái gì nếu vắng bóng Ngài? Rượu tình của con sẽ vô vị, nhạt nhẽo biết bao nếu không được ủ ấp trong tình yêu Chúa. Chúa cho con sức mạnh và cuộc đời để con biết rất rõ rằng nhiệm vụ duy nhất của con là như một phát ngôn viên lập đi lập lại danh Chúa mãi mãi. Và như thế, con thanh thản ra đi. Vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều câu xin nhưng Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệng, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi khinh. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa bao la. Lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng tay dịu hiền, Chúa chờ che con được sống bình yên. Ân tình đó là đường đi sớm chiều, Chúa dìu con qua khỏi chốn vực sâu. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa.